Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Độc Cô Bác cùng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Chương 37, Độc Cô Bác cùng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Tuyết Băng lớn nhất chỗ dựa là hắn cái kia Thân Vương thúc thúc Tuyết Tinh. Mà Tuyết Tinh lớn nhất chỗ dựa chính là Độc Cô Bác. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Cái kia lão độc vật. Thiên Nhận Tuyết hai mắt thiểm quá vẻ tức giận. Kia quyển sách bên trên ghi lại tương lai muốn phát sinh rất nhiều chuyện. Độc Cô Bác mặc dù không phải Võ Hồn Điện sở đối mặt địch nhân, nhưng là hắn đưa cho Võ Hồn Điện tạo thành phiền phức đã không nhỏ. Đường Tam một nhóm người chi cho nên thiên phú đắc đạo tăng lên, chính là theo hắn tay bên trong thu hoạch được tiên thảo nguyên nhân sao? Thiên đấu cùng biến kế hoạch thất bại nguyên nhân, cũng có Độc Cô Bác theo bên trong cản trở nguyên nhân. Toàn diện khai chiến, này cái lão độc vật xương độc toàn bộ triển khai, trực tiếp đồ thành ra lăng quan, tạo thành Võ Hồn Điện không biết bao nhiêu hồn sư tử vong. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết dằn xuống trong lòng sát ý, nói, nếu như theo hắn thân chúng kịch độc điểm ấy suy nghĩ lời nói, có lẽ hắn có thể bị chúng ta kéo hợp lại. Ân, Độc Cô Bác xác thực có bị lôi kéo khả năng. Chúng ta Võ Hồn Điện cùng Độc Cô Bác quan hệ chỉ là có khúc mắc mà thôi, cũng không phải là cái gì sinh tử đại thù. Bỉ Bỉ Đông nói, hắn có lẽ không phải mạnh nhất phong hào đấu la, nhưng lại có đồ thành chiến lực. Nhưng là hắn độc có thể đồ giết người của chúng ta, cũng tương tự có thể đồ giết chúng ta địch nhân. Bỉ Bỉ Đông nói, Võ Hồn Điện cùng Độc Cô Bác quan hệ là tiền thân đã từng muốn kéo hợp lại Độc Cô Bác, nhưng là Độc Cô Bác không nguyện ý. Thế là liền phái Cúc Đấu La đi bức bách Độc Cô Bác đi vào khuôn khổ. Sau đó hai bên liền đón lấy cựu oán. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì sinh tử đại thù là có thể bị hóa giải. Nếu như hai bên thật có cái gì sinh tử đại thù lời nói, kia Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cân nhắc cũng không phải là hợp nhất Độc Cô Bác, mà là cân nhắc cái gì thời điểm đêm này cái lão gia hỏa đầu vặn ra là sự tình. Nguyên tắc giữa, Độc Cô Bác là AOE phong hào đấu la, danh xưng phong hào đấu la ta một cái đều đánh không lại. Nhưng là ta có thể đánh ngươi chỉ còn lại có phong hào đấu la. Hắn chính là một cái đi lại sinh hóa vũ khí, cấp chiến lược đừng tồn tại. Một trận đại chiến dịch, Độc Cô Bác quả thực là địch nhân ác mộng. Đương nhiên, so AOE tổn thương lời nói, kỳ thật, tiền thân cũng không so Độc Cô Bác kém, thậm chí mạnh hơn so với Độc Cô Bác. Nhện Hoàng Chi độc xa so với Bích Lân xà độc còn muốn bá đạo vạn phần. Tử vong lĩnh vực vừa mở, lĩnh vực phạm vi bên trong đều là độc tố sở qua. Nếu bàn về phạm vi lớn tính sát thương, một chút cũng không thể so với Độc Cô Bác kém, mà Độc Cô Bác chỉ là phạm vi sát thương cường một chút. Bỉ Bỉ Đông nhện hoàng độc là liền thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng đều có thể giết chết. Tồn tại, hơn nữa Độc Cô Bác thứ 9 hồn kỹ cũng không phải là vẫn luôn có thể mở ra. Bỉ Bỉ Đông tử vong lĩnh vực lại có thể kéo dài mở ra, còn có thể lần tránh chính mình người trúng độc. Chi cho nên Độc Cô Bác phạm vi sát thương có danh là bởi vì đối với phong hào đấu la trở xuống người tới nói, không quan trọng nhện hoàng độc cùng Bích Lân xà độc ai mạnh ai yếu. Dù sao lây dính cái nào đều phải chết, mà Bỉ Bỉ Đông tương đối là ít nổi danh. Toàn lực ra tay kỳ thật chính là cái hình ngũ giác chiến sĩ. Nhện hoàng độc chỉ là một cái đặc điểm mà thôi, cũng không có nghĩa là toàn bộ, mà Độc Cô Bác không có độc, coi như cái gì cũng không phải. Bất quá, hai cái võ hồn dung hợp về sau, Bỉ Bỉ Đông đã không chơi độc, vũ hồn mới cũng chỉ có một ác mộng ma nữ kỹ năng mà thôi. Trước mắt còn không người có thể cùng Độc Cô Bác tới tranh đoạt này cái phạm vi sát thương NO một vị. Chí. Nếu là có thể làm Độc Cô Bác triệt để đảo hướng ta lời nói, rất nhiều chuyện liền thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa, Lạc Nhật rừng rậm băng hỏa lưỡng nghi nhãn này cái địa phương không thể bỏ qua. Thiên Nhận Tuyết, nói, nhìn qua nguyên tắc người, cho dù là cái xuyên qua người, hoặc là cái thổ dân, đều biết muốn cướp này cái băng hỏa uyên ương nổi a. Bỉ Bỉ Đông cảm khái nói. Không này cái băng hỏa uyên ương nồi. Sử Lai Khắc thất quái có thể thành thần cũng liền áo tư tạp cùng Đường Tam hai người mà thôi. Ninh Vinh Vinh một đời cũng liền kia bảy cái vòng đến đỉnh. Mã Hồng Tuấn chịu tà hỏa ảnh hưởng sống không được bao lâu. Chu Trúc Thanh đái Mộc Bạch hai người hồn đấu la là cơ bản. Có thể trở thành phong hào đấu la chứng minh hai người các ngươi cố gắng qua. Tiểu Vũ, kia là cái hồn thú không cân nhắc. Có thể nghĩ mà cùng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với Sử Lai Khắc thất quái ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Đây tuyệt đối là bá nghiệp chi cơ. Đường môn có thể quật khởi có một bộ phận nguyên nhân liền ở chỗ này cái băng hỏa uyên ương nồi. Này khối phong thủy bảo địa nếu là rơi vào võ hồn điện tay bên trong. Cứ kéo dài tình huống như thế. Võ hồn điện nên có nhiều cường a. Võ hồn điện hoàng kim nhất đại bản liền không kém gì Sử Lai Khắc thất quái. Tại tăng thêm tiên thảo trợ giúp. Chứng cái thần vị kia là dư xài. Thân là giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông tưởng cũng không phải là mảnh đất kia được đến chính là đắc đạo. Không chiếm được liền hủy đi. Mà là muốn đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn vững vàng túm tại tay bên trong. Thời gian còn đầy đủ. Này khối phong thủy bảo địa ta sẽ tại hắn đắc đạo trước đó. Thu vào túi bên trong. Bỉ Bỉ Đông nói. Trước mắt, lôi kéo độc cô bác. Trước muốn mở ra độc cô bác cùng tiết tinh thân vương chi gian ân tình quan hệ. Thiên Nhận Tuyết, nói, tìm người tập kích Tiết Tinh Thân Vương, làm độc cô bác cứu Tiết Tinh Thân Vương, như vậy cũng coi là giúp độc cô bác trả lại này cái ân tình không phải sao. Như vậy làm có phong, hiểm, ly gián độc cô bác cùng Tiết Tinh Thân Vương sự tình liền giao cho ta đi. Bỉ Bỉ Đông con ngươi, màu tím hơi hơi ngưng lại, bàn tay cầm chặt nói, Thiên Nhận Tuyết hiểu ý cười một tiếng. Nàng rất hiếu kỳ mẫu thân đến cùng nghĩ muốn dùng cái gì thủ đoạn tới ly gián Tiết Tinh cùng độc. Cô bác quan hệ, lần này ngươi sau này trở về. Lưu ý thêm một chút độc cô bác cùng Tiết Tinh thân vương giữa hai người tin tức đi. Ta hiểu, rồi, Thiên Nhận Tuyết nói. Đúng rồi, ngươi 59 cấp, lại không lâu nữa, hẳn là có thể thuận lợi đột phá đi. Bỉ Bỉ Đông nói, ân, đại khái tiếp qua mấy tháng. Ta liền có thể trở thành hồn đế. Thiên Nhận Tuyết nói. Hồn đế sao? 22 tuổi hồn đế. Này đã được cho là cái yêu nghiệt. Này còn là xây dựng ở Thiên Nhận Tuyết mỗi ngày tiêu tốn thời gian tu luyện không nhiều cơ sở thượng. Chờ ngươi đến 60 cấp thời điểm. Không cần vội vã vì chính mình thượng hồn hoàn. Ta tới dẫn ngươi đi tìm kiếm hồn hoàn đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nếu như Bỉ Bỉ Đông không có ngăn cản lời nói. Khả năng, Thiên Nhận Tuyết thứ 6 cái hồn hoàn còn là hồn sư hoàn mỹ phối trí đen vòng đi. Nếu Bỉ Bỉ Đông tới, nói thế nào, chính mình nữ nhi phối trí cũng không thể so nguyên tắc cái kia đen vòng còn muốn kém đi. Đường tam thứ 6 vòng trực tiếp 10 vạn năm, Thiên Nhận Tuyết nói thế nào cũng phải an bài một cái 10 vạn năm hồn hoàn đi. Dù sao, còn có một loại có thể vượt qua niên hạn hấp thu hồn hoàn phương pháp. Kia chính là hồn thú hiến tế. Mà như thế nào làm một cái hồn thú cam tâm tình nguyện hiến tế đâu? Thiên Nhận Tuyết thần vị chính là một cái rất tốt đàm phán thẻ đánh bạc. Mà thích hợp thiên sứ 6 cánh 10 vạn năm hồn thú này tại mặt khác người mắt bên trong xác thực. Khó tìm, nhưng là đối với có hệ thống Bỉ Bỉ Đông tới nói. Kiểm tra đơn giản chính là hao tốn một ít tích phân mà thôi. Ân, mụ mụ. Dĩ vãng đều là gia gia, hoặc là thứ đồn xà mâu này đó trưởng lão tới vì nàng tìm kiếm hồn hoàn. Vừa nghe đến mụ mụ muốn dẫn nàng đi tìm hồn hoàn. Thiên Nhận Tuyết trong lòng vui mừng, kích động nói, mặc dù thiên sứ võ hồn truyền thừa lựa chọn hồn hoàn thượng đã cố định. Mỗi một cái đều là tối ưu dài, Thiên Nhận Tuyết chỉ cần làm từng bước hướng xuống săn bắt hồn hoàn liền có thể. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết còn là nguyện ý buông xuống này cái tối ưu dài. Đem thứ 6 cái hồn hoàn vị trí lưu cho Bỉ Bỉ Đông. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.